Tại hạ không phải là nữ. Chương 383, tân phiên thôn cùng nội phiên thôn ẩu đả tranh nguồn nước. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh vẫn là lần thứ nhất chạy gấp như vậy. Đan điền trong cơ thể như động cơ xoay tròn kịch liệt. Nhờ lực đẩy huyền khí, đem lực nhảy của thân thể phát huy đến mức độ cực đại. Nhảy một cái 7-8 mét, cảnh vật nhanh chóng trôi về phía sau. Bên tai là tiếng xé gió vù vù. Khà khà, ta cũng có cảm giác cao thủ rồi. Ngô Minh thầm cảm thấy sảng khoái trong lòng. Hoa, bay lên rồi, ngả nha đầu hoan hô. Ngô Minh cười nói, cái này so với phi hành nhưng còn kém xa. Nghe nói đến Nguyệt Giai Thánh Giả, liền có năng lực phi hành rồi. Hình như là có thể ngưng kết không gian mà đứng chứ. Ngô Minh cũng không quá chắc chắn. Ngưng kết không gian mà đứng. Vậy coi như là biết bay rồi. Ngả nha đầu tự nói với giọng điệu không dám chắc. Bất kể nói thế nào, có năng lực phi hành đều là phi thường làm người ngóng trông. Ngô Minh cùng nàng nói chuyện. Phía trước đã xuất hiện thôn xóm. Đại thể là những ngôi nhà xây bằng đá và gỗ. Cũng có nhà lá tương đối cũ nát. Hiển nhiên là mức độ giàu nghèo của làng tổng thể không bằng nhau. Về nhà rồi, ngả nha đầu vung vẩy cánh tay hoan hô một tiếng. Suýt nữa từ trong vòng tay Ngô Minh lọt ra ngoài. Ngô Minh đều thấy nơi khóe mắt nàng mang lệ quang. Cũng khó trách, tiểu nha đầu mới 14 tuổi. Xa xứ đến Trượng Kiếm Tông. Sinh hoạt không quen, tuy rằng vui mừng vì được gia nhập Nguyên Liệu Điện. Nhưng vẫn gặp phải tầng tầng khó khăn. Mặc dù được sự giúp đỡ của mình kích phát tư chất nguyên liệu rồi. Nhưng vẫn như cũ vì thiên phú có hạn nên phải đối mặt với tiền cảnh đau thương bị đào thải. Ngô Minh mang theo nàng mới vừa tới gần thôn làng. Ngả nha đầu kinh ngạc nói. Làm sao đều không có ai a chó đâu. Cũng không thấy, trong thôn im lặng như tờ. Một chút động tĩnh cũng đều không có. Quái, hiện tại là thời gian buổi chiều. Chỉ ít mấy người già nên ở nhà a. Ngả nha đầu cùng Ngô Minh tìm trong rất nhiều căn nhà. Không thấy một bóng người, ngoại trừ mấy con gà con vịt đi loanh quanh ở ngoài. Không còn gặp vật nào còn sống, cửa phòng đều không khóa lại, thậm chí số ít nhà có cổng sân đều không đóng. Thật giống như đều cùng nhau vội vàng rời đi. Đây là sao, đã xảy ra chuyện gì? Là có tặc nhân tàn sát thôn, ngả nha đầu gấp đến sắp khóc lên. Đừng nóng vội, không có vết máu, cũng không có dấu vết chiến đấu. Nhất định không có đại sự gì. Ngô Minh an ủi nàng. Chính mình thả người lên một cái mái nhà cao. Nhìn quanh bốn phía, ngả nha đầu sốt sắng mà ngửa đầu nhìn Ngô Minh. Xa xa có con sông. Bờ sông tựa hồ có chút gì. Nhìn không rõ lắm, Ngô Minh lại nhảy lên nơi thật cao. Lần này có thể nhìn thấy được. Tựa hồ có rất nhiều người tụ tập ở bờ sông. Bọn họ hình như đều ở bờ sông A, Ngô Minh vội vã nhảy xuống. Nói với ngả nha đầu, chúng ta mau chóng chạy tới. Thiên Hàng Hà sao, chúng ta nhanh đi, ngả nha đầu kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ lại muốn cùng nội phiên thôn đánh tới nơi rồi? Nội phiên thôn, còn không phải Lý Phiên. Thôn A, là re phần trong tiếng Nhật nói tới nhóm phim anime người lớn. Còn tân phiên thôn tân phiên nghĩa là xin phần nói về các bộ phim anime mới ra mắt. Tên hai thôn này thật kỳ hoa. Phỏng chừng ra hỏa đặt tên cũng là cái kỳ hoa. Bất quá vì sao không trực tiếp gọi là Lý Phiên thôn. Cũng sợ bị cua đồng cùng gió to. Cuốn đi sao, một ngôn ngữ mạng ám chỉ việc bị chính quyền dọn dẹp bởi chứa nội dung không lành mạnh. Ngô Minh bốc lên ý nghĩ kỳ quái kể trên. Trong lòng hiếu kỳ nhưng không dám hỏi, chỉ là vừa mang theo ngả nha đầu chạy gấp, vừa ba phải nói rằng, đánh thì đánh, đừng chết người là tốt rồi. Làm sao không có khả năng chết người a, đại hạn 10 năm trước. Hai thôn cũng vì tranh đoạt nguồn nước, tử thương thật là nhiều người a. Ca của ta tựa là vào lúc ấy bị đánh vỡ đầu. Trở lại nhà được 2 ngày liền không xong rồi. Ngả nha đầu trong mắt lệ quang doanh doanh, Ngô Minh lặng lẽ, toàn lực vận lên huyền khí chạy gấp, xung đột tài nguyên nước,